Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, người muốn vì con của ngươi tự hào. Nam Nam khuôn mặt bị lôi kéo trở thành bánh nướng mặt. Lần này, thật đúng là có chút đau. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào kịp phản ứng. Trong đầu bắt đầu không ngừng bồi hồi trước mặt gã sai vặt này nói tới. Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Nam Nam đơn giản muốn khóc. Người này rõ ràng là nam. Làm sao có thể sẽ là bản thân mụ mụ đây? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn đang nằm mơ. Nhắm mắt lại lại mở ra thì không có sao. Ngọc Kình Nam, ta thanh âm người nghe đã năm năm. Làm sao? Nghe không hiểu. Nam Nam bỗng nhiên trừng lớn con ngươi. Vừa mới, hắn nhắm mắt lại. Thật đúng là, nghe được. Ngươi thực sự là mẫu thân của ta. Nam Nam không dám loạn động. Sợ mụ mụ hung ác hạ sát thủ. Bánh nướng mặt liền bánh nướng mặt a. Chính là nói chuyện phí sức một chút. Ngọc Thanh là cười tủm tỉm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải nói ngươi sùng bái mẫu thân ngươi sao? Vậy ta hóa trang, thay cái quần áo biến cái thân phận, ngươi cũng không nhận ra được. Mụ mụ, ô ô, mụ mụ, khụ khụ, mụ mụ, nấc, không cho phép khóc, nàng cũng không phải dạ tu độc, còn sẽ lên cái này làm. Nam Nam lập tức đem thật vất vả dựng dụng ra đến nước mắt thu về. Thanh âm hàm hàm hồ hồ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi kia mà. Ta ban đêm nằm mơ đều mơ tới ngươi. Thật, ta mơ tới ngươi bị người đuổi giết. Sau đó Nam Nam không muốn sống đem ngươi cho cứu về rồi. Nam Nam có phải hay không thật vĩ đại? Vừa mới không phải là không có nhận ra ngươi. Chủ yếu là mụ mụ ngươi kỹ thuật thật lợi hại. Thế mà đem mình cải trang ngay cả con ruột đều nhận không ra. Mụ mụ, ngươi quả nhiên là thiên tài. Nguyên lai còn có lợi hại như vậy một chiêu. Cái này thân cải trang là Lâm mụ giúp mụ mụ làm. Hỏng bét, vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa rồi. Cái kia cũng là bởi vì mụ mụ ngươi thiên sinh lệ chất khó tự khí, mới có thể khiến Lâm mụ có chỗ phát huy nàng bản sự, đúng hay không? Mụ mụ tay làm sao còn không thả lại đi? Hắn mặt sắp biến hình. Mụ mụ cánh tay không mỏi sao? Chậc chậc. Vừa mới là ai nói mụ mụ dáng dấp khó coi? Người nào? Ai nói? Thực sự là không có nhãn quan. Nam Nam lập tức lòng đầy căm phẫn. Người kia là mù mắt sao? Thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mẫu thân của ta xinh đẹp như hoa, là thiên hạ khó gặp đại mỹ nhân, không ai có thể so với. Nhìn ta bộ dáng liền biết, ta bên ngoài điều kiện hoàn toàn di truyền mẫu thân của ta mỹ lệ. Không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị đây. Mụ mụ, vừa mới khẳng định không có người nói. Ngô, đại khái là mụ mụ quá lâu không có thấy Nam Nam. Quá nhớ Nam Nam, cho nên sinh ra nghe nhầm. Coi là Nam Nam nói. Đúng hay không? Ngọc Thanh Lạc rất muốn lật mắt khinh thường. Đây mới gọi là gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cũng đã không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc thật không muốn nhận biết hắn. Quá mất mặt, Nam Nam gặp hết lời ngon ngọt, mụ mụ còn không buông ra tay, tròng mắt ném quay tít hai vòng, nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Mụ mụ, ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng nhìn thấy hắn loạn đảo mắt, cũng biết hắn khẳng định lại nghĩ đến cái gì chú ý. Nam Nam đưa tay hướng bản thân trong quần áo móc móc, rút một hồi lâu. Mới xuất ra một mai chất lượng thượng đẳng ngọc bội nhỏ. Đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, cái này tặng cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc rốt cục buông lỏng tay ra. Tiếp nhận hắn đưa qua nhân ngư ngọc bội. Đứng người lên ngồi xuống một bên trên ghế. Nam Nam thở dài một hơi. Nhỏ nhỏ vuốt vuốt bản thân gương mặt. Trong lòng vẫn là rất bội phục mình. Quá tốt rồi. Hắn cuối cùng đem cái kia khó giải quyết không thể bán cũng không thể ném ngọc bội cho xử lý xong. Cũng cuối cùng từ mụ mụ ma chảo phía dưới thoát thân. Ngọc bội kia, nơi nào đến? Ngọc Thanh Lạc đối ngọc mặc dù không có nghiên cứu, Bất quá bởi vì Dạ Tu đọc cái kia nửa viên ngọc bội thả ở bên người 6 năm. Bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, càng thêm biết rõ ngọc bội kia tinh xảo trình độ, cũng không thua kém Dạ Tu đọc cái viên kia. Hoặc có lẽ là, nhân ngư ngọc bội càng nhỏ hơn, chế tác yêu cầu cao hơn. Nam Nam rất ngoan ngoãn rời tiểu toái bộ đi đến bên người nàng. Ghé vào nàng trên đầu gối, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ rất ngoan trả lời. Là Thái Hậu cho ta. Ngọc Thanh Lạc tay hơi dùng lại một chút, khóe miệng co quắp một cái. Ngươi hai ngày này, trôi qua vẫn rất đặc sắc à, ai? Không có mụ mụ ở bên người, không quá đặc sắc. Đương nhiên, có mụ mụ ở bên người, cũng là một kiện rất khổ bức sự tình. Có đúng không? Ngọc Thanh Lạc trở tay đem ngọc bội thu vào. Thái Hậu cho đồ vật, thật đúng là không thể thả ở Nam Nam trên người. Bằng không thì sẽ bị hắn cầm lấy đi đổi tiền, tất nhiên như vậy hy vọng mụ mụ ở bên người. Vậy ngươi có thể chuẩn bị một chút, đợi chút nữa cùng mụ mụ xuất cung. Nam Nam khẽ giật mình, lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Cái này không được, ân, mụ mụ, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Tiểu Thịnh Thịnh một người ở chỗ này, sẽ bị khi phụ thật thê thảm. Ta làm vì muốn tốt cho hắn bằng hữu hảo huynh đệ. Ta có vì bằng hữu không tiếc mạng sống kính dâng tinh thần. Ta không thể đem một mình hắn bỏ ở nơi này mặc người trà đạp. Ta muốn bảo vệ hắn. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nói thật thực nguyên nhân. Mụ mụ, ta nói rất thật thực. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Con của ngươi hiện tại đã lớn lên trở thành một rất có nam tử khí phách nam tử hán. Ngươi chẳng lẽ đều không có cảm giác được ngươi trên người con trai bây giờ quang mang vạn trượng. Khắp nơi đều mang theo điểm nhấp nháy sao? Ngươi muốn vì con của ngươi tự hào. Dù sao, mụ mụ, đau, quá xấu rồi, đơn giản quá xấu rồi. Lại tới nắm hắn mặt, đem hắn nắm biến hình không soái. Vậy mẹ thân là muốn nuôi hắn cả một đời. Nói nhảm nữa, hôm nay cơm trưa không cho phép ăn. Nam Nam khổ cắp cắp bĩu môi, đối mụ mụ không hiểu phong tình phiền muộn, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ nửa ngày, mới ủ rũ mở miệng, ta đáp ứng hoàng thượng, tham gia tứ quốc cuộc so tài. Tứ quốc so tài, Ngọc Thanh Lạc phút chốc buông lỏng tay ra, cái này nàng biết rõ, 3 năm một lần, mỗi lần cũng sẽ ở tứ quốc ở giữa thay phiên cử hành. Mà năm nay, vừa vặn đến phiên phong thương quốc. Cái này mấy ngày đã liên tục tục có cái khác tam quốc người tiến nhập đế đô. Đế đô thủ vệ cũng xâm nghiêm lên. Tranh tài dùng bình đài cũng sớm đã dựng tốt. Về phần tuyển thủ tranh tài danh sách, thì toàn bộ ở trong tay hoàng đế. Tạm thời là giữ bí mật. Thẳng đến top 5 thiên tài sẽ công bố. Loại quốc gia này tranh tài, chọn lựa nhân viên tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc liếc nhìn nhà mình nhi tử. Xin hỏi, người muốn tham gia cái nào tranh tài? Nam Nam mờ mịt trừng mắt nhìn. Có rất nhiều tranh tài sao? Nàng liền biết, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi nhắm lại mắt. Trong lòng đối Nam Nam cũng đã bó tay rồi. Liền loại này cái gì cũng không biết. Hoàng đế thế mà cũng yên tâm hắn đi tham gia loại quốc gia này cấp tranh tài. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nghĩ đến có phải hay không nên cùng Dạ Tu độc thương lượng một chút. Để hắn và hoàng đế nói một chút. Hủy bỏ đi Nam Nam tư cách. Chỉ là, nàng bên này còn đang suy tư. Nam Nam lại ở một bên nhún nhún cái mũi. Con ngươi sáng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Mụ mụ, ta đồ ăn đến, ta đi ăn cơm. Dứt lời, người đã nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Ngọc Thanh Lạc cản đều ngăn không được. Nàng âm thầm vuốt vuốt trán, cũng chỉ có thể đi theo ra. Sau đó sững sờ. Dạ, Tu Vương ra đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.